Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 846, quân tiên phong đến tiếp thiên nhốt. Hoàng huynh, phò mã gia mang chi này liệt diễm chu tước quân, quả nhiên lực chiến đấu phi phàm, dựa vào 2.000 khinh kỵ binh, dĩ nhiên có thể mang gần vạn nhân ngựa hết mức chu sát. Lý Chỉ đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng, từ xưa tới nay lấy ít thắng nhiều án lệ chỗ nào cũng có. Cũng không nhất định là lực chiến đấu mạnh bao nhiêu, chủ yếu nhất là thiên thời địa lợi. Tần Hoài Ngọc chiếm hữu tâm tính vô tâm, đánh chính là Tây Lương binh không ứng phó kịp, cho nên có thể đạt được như vậy chiến công cũng không là lạ. Lý Thái mở miệng đối với Lý Trị nói, nghe được Lý Thái như vậy ý tứ, một bên Tần Hoài Ngọc tự nhiên tâm như minh kính, biết rõ những này Tây Lương binh tuyệt đối là chết ở Lý Thái trong tay. Còn là cái nào chi nhân mã làm ra vậy thì không được biết. Theo sở hữu Tây Lương binh thi thể bị đốt thành tro bụi, Lý Thái lần thứ hai hướng về tiếp thiên nhốt mà tới. Lại trải qua 2 ngày hành trình, Lý Thái rốt cục đi tới tiếp thiên quan ngoại chỗ 5 dặm. Hoàng thượng, hôm nay chúng ta suốt đêm ở đây cắm trại hạ trại. Sáng sớm ngày mai, thần liền biết hướng về tiếp thiên nhốt phát động công kích. Đến thời điểm đó Hoàng thượng cùng thần cùng một nơi chỉ huy chiến đấu. Không biết Hoàng thượng ý như thế nào? Lý Thái đối với Lý Trị nói, hết thảy đều nghe Hoàng huynh sắp xếp. Chỉ cần có Hoàng huynh ở bên cạnh trẫm, coi như là long đàm hổ huyệt, trẫm cũng không hề ý sợ hãi. Lý Trị một mặt nghiêm nghị đối với Lý Thái nói, Hoàng thượng cứ yên tâm đi, ngày mai tấn công tiếp thiên nhốt chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Căn bản không thể nói là cái gì long đàm hổ huyệt. Lý Thái cười đối với Lý Trị nói, trẫm đến là có một điểm hiếu kỳ. Không biết Hoàng huynh vì sao sẽ như thế có lòng tin. Khó nói cái này tiếp thiên quan nội. Hoàng huynh cũng phái người lẻn vào đi vào hay sao? Lý Trị cười đối với Lý Thái hỏi. Căn bản không cần như vậy phiền phức. Bây giờ cái này tiếp thiên nhốt đang khóa Dương Thành cuối cùng nhất đạo bình chướng. Vì lẽ đó cũng không cần lại ẩn tàng cái gì. Là thời điểm để Tô Bảo Đồng chi nói. Hắn đến cùng phạm bao lớn sai lầm. Lý Thái mở miệng nói, Hoàng thượng, ngươi sẽ không tất hỏi cái này tiểu tử. Hiện tại nếu như hắn nói cho Hoàng thượng, cái kia ngày mai sẽ thiếu hụt rất nhiều kinh hỉ. Hoàng thượng sao không nhịn một chút, sáng sớm ngày mai ở thấy rõ ràng đây. Quý Trì Cung đối với Lý Trị nói, Hoàng thượng, thần cũng hết sức tò mò Yến Vương Điện Hạ làm sao công thành. Sáng sớm ngày mai thần bồi hoàng thượng cùng đi đến 2 quân trước trận. Để ngươi ta quân thần 2 người mở mang Yến Vương Điện hạ công thành chi phương pháp. Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Trị nói. Nghe được Từ Mậu Công cùng Úy Chỉ Cung. Lý Trị gật gù. Sau đó đối với Lý Thái nói. Vậy Hoàng huynh liền mau chóng đi sắp xếp đi. Sáng sớm ngày mai. Chấm cần phải đến xem Hoàng huynh biểu diễn. Chấm chấm, tổng binh ra, đường quân quân tiên phong đã ở tiếp thiên quan ngoại chỗ 5 dặm cắm trại hạ trại. Tiếp thiên, quan thành tường thủ tướng, đi tới soái nội đường đối với Đoạn Cửu Thành nói. Nói cho trên tường thành huynh đệ, chỉ cần đối phương dám tới gần liền cho ta loạn tiễn cùng phát. Bất luận hắn làm sao lấy địch mắng trận. Bất kỳ người nào không được ra khỏi thành nghênh chiến, ngươi lại mang tới một số nhân mã, lấy chút bùn đất cát đá lại đây, đem thành môn từ giữa chếch cho bổn tướng quân phá hỏng. Ta cũng muốn nhìn một chút, hắn làm sao có thể đủ đánh hạ ta tiếp thiên nhốt. Đoạn Cửu Thành mở miệng nói, tên kia phó tướng nghe được Đoạn Cửu Thành, không khỏi đem tâm treo trên cao thả xuống. Hắn vẫn đúng là lo lắng Đoạn Cửu Thành dường như trước lượng nhốt chủ tướng như vậy. Chuẩn bị ra khỏi thành cùng đối phương đánh giáp lá cà. Nếu như Đoạn Cửu Thành thật như vậy lựa chọn, e sợ cái này Tiếp Thiên nhốt cũng là không thủ được. Mà bây giờ Đoạn Cửu Thành lựa chọn theo thành mà thủ. Cái kia Đường Quân muốn trong thời gian ngắn cầm xuống Tiếp Thiên nhốt. Có thể tất nhiên không thể dễ dàng. Tên kia phó tướng rõ một tiếng, liền xoay người đi dựa theo Đoạn Cửu Thành giao cho. Dùng cát đá bùn đất đem thành môn phá hỏng. Đồng thời Đoạn Cửu Thành lại sai người. Bắt đầu hướng về trên thành tường vận chuyển lăn cây lôi thạch. Đồng thời phát động dân chúng trong thành thượng thành phòng thủ. Dân chúng trong thành đã sớm nghe nói. Giới bài quan cùng Kim Hà nhốt đã bị Đường Quân giết hại hết sạch. Nếu như cái này Tiếp Thiên quan thành phá, chỉ sợ bọn họ cũng không có sống tiếp khả năng. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng đáp ứng Đoạn Cửu Thành yêu cầu. Dồn dập leo lên thành tường, chuẩn bị thề sống chết thủ vệ quê hương của chính mình. Vẫn có một ít người đợi tin lời đồn, cảm thấy Tây Lương đã chọc giận Thương Thiên. Bây giờ là ông trời dựa vào Đường Quân bàn tay, muốn trừng phạt bọn họ. Bất quá chỉ cần bị Đoạn Cửu Thành phát hiện, Đoạn Cửu Thành biết không chút do dự đem chém đầu gian chúng. Bởi vậy cũng ngăn lại lời đồn đãi tản. Dẫn đến bây giờ Tiếp Thiên quan quân dân một lòng, muốn nói tới Đoạn Cửu Thành cũng coi như có chút năng lực. So với trước Lượng Nhốt chủ tướng cũng không dừng mạnh một chút nhỏ. Chỉ tiếc hắn gặp phải Yến Vương Lý Thái. Bằng không, cái này Tiếp Thiên nhốt vẫn thật là không hẳn có thể đủ ung dung lấy xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thái liền trước phong quân đại trướng tụ tướng. Bắt đầu truyền đạt công thành mệnh lệnh, Lý Trị từ từ mậu công cùng úy chỉ cung bồi tiếp. Ở Lý Thái bên người bố trí một chương long án thư. Chỉ nghe Lý Thái mở miệng nói, Từ Lương nghe lệnh, bản vương mệnh ngươi đem 100 cửa hồng y đại pháo. Toàn bộ mắc ở Tiếp Thiên nhốt trước, chờ đợi bản vương mệnh lệnh, Từ Lương đứng dậy rõ một tiếng. Liền xoay người rời đi quân tiên phong đại trướng, chỉ huy pháo doanh huynh đệ đi mắc hồng di đại pháo. Sau đó Lý Thái mở miệng lần nữa nói, Tần Hoài Ngọc, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo Khánh, La Thông, các ngươi 5 người đem bản bộ nhân mã ở quan trước đợi mệnh. Chỉ cần thành tường sụp xuống, các ngươi liền cho ta hướng về thành bên trong đánh giết. Nhớ kỹ, bản vương không muốn người sống. Hy vọng chờ bản vương vào thành thời gian. Tiếp Thiên nhốt bên trong liền chỉ sống sót lão thử cũng không muốn nhìn thấy. 5 người đồng thời, đứng dậy, để Lý Thái rõ một tiếng. Sau đó xoay người ra đại trướng đi sắp xếp. Sau đó Lý Thái mệnh lệnh Hoa Nam. Từ Thiên đạt 2 người chỉ huy bản bộ nhân mã. Phụ trách bảo hộ Lý Trị cùng Từ Mậu công an toàn. Lại mệnh lệnh Cao Khản thời khắc nhốt Tiếp Thiên quan nội tình huống. Nếu như phát hiện Tiếp Thiên quan nội Tây Lương quân chuẩn bị bại trốn. Nhất định phải ngay lập tức thông chi Lý Thái. Trung tướng từng người lĩnh mệnh rời đi quân tiên phong đại trướng. Phân công nhau đi làm chuẩn bị. Lúc này Lý Trị mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Hoàng huynh. Vì sao không thấy La Hoán tướng quân? Hồi bẩm hoàng thượng, tối ngày hôm qua thần để La Hoán chỉ huy phá giáp quân. Lén lút vòng qua Tiếp Thiên nhốt, đến Tiếp Thiên xem xét bày xuống 7 dập. Phòng ngừa Tiếp Thiên quan nội Tây Lương binh hướng về Khóa Dương thành lui lại. Lý Thái mở miệng, đối với Lý Trị nói. Hoàng huynh, trẫm nghe ngươi vừa mới nói. Là chuẩn bị để Tiếp Thiên quan nội không còn ngọn cỏ. Chấm cảm thấy không cần như thế chứ. Lý Trị mở miệng lần nữa đối với Lý Thái nói. Hoàng huynh, nếu như không đồng nhất lần để Tây Lương biết rõ ta đại đường lợi hại. E sợ sẽ có một ngày hắn còn biết quay đầu trở lại. Coi như đến thời điểm đó ta đại đường đồng dạng có thể san bằng Tây Lương. Thế nhưng Hoàng thượng nên biết. Một lần phát động chiến tranh làm tiêu hao vật chất, đây tuyệt đối là có thể dùng nhiều vô số kể để hình dung. Lý Thái đối với Lý Trị mở miệng nói, nghe được Lý Thái, Lý Trị chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn câm miệng. Tuy nhiên hắn đánh trong đáy lòng không quá tán thành. Lý Thái cái này diệt tuyệt nhân tính đả pháp. Bất quá nhưng cũng cho rằng Lý Thái nói tới không giả. Dù sao những này phiên bang dị tộc đều là thuộc về dạy mãi không sửa. Không biết bao nhiêu lần hướng về Trung Nguyên phát động chiến loạn. Cuối cùng không địch lại chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Nhìn thấy Lý Trị không nói cái gì nữa. Lý Thái liền đối với Lý Trị mở miệng nói. Hoàng thượng, nếu như không có còn lại nghi vấn. Theo thành bên trên đài chỉ huy xem trận chiến. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.